Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 37 bạo nổ, lập lòe điện thiểm vụ vân, đen nghìn nghịt tụ tập ở phía trên phía chân trời, bao phủ ở một mảnh vô danh loạn phần cương thượng, ầm vang, một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm nháy mắt xé rách không trung. Đậu mưa lớn thủy ở vô cùng chói mắt điện thiểm làm nổi bật hạ. Như tuyến rơi xuống, này phiến loạn phần cương diện tích rất lớn. Liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy từng tòa mọc đầy cỏ dại nấm mồ. Có chút từ trung gian vỡ ra, mà có chút tắc như là bị khai quật quá giống nhau. Hư thối quan tài bại lộ bên ngoài. Bốn phía tràn đầy bị máu đen tới thi bùn, mấy vạn nấm mồ, không hề có lưu lại bất luận cái gì cung người phân biệt tin tức. Không có người biết chúng nó là ai, cũng không có người quan tâm chúng nó là ai. Chúng nó hoang vắng nằm ở chỗ này, chỉ có tĩnh mịch cùng thê lương làm bạn, mà sống nhảy ở phía trên kia phiến vũ vân chung điện thiểm. Còn lại là chúng nó có khả năng thưởng thức đến đẹp nhất phong cảnh. Ha ha ha ha ha ha. Một chuỗi tràn ngập dữ tợn tiếng cười. Ở mưa to cùng oanh lôi trong tiếng dần dần trở nên rõ ràng. Cho đến hoàn toàn đem mặt khác thanh âm nuốt hết. Này tiếng cười đến từ mồ cương nhất trung tâm vị trí thượng. Nơi này nhìn qua rất là cổ quái. Bởi vì bốn phía thế nhưng không tồn tại chẳng sợ một ngôi mộ cô đơn. Chỉ có một cái như là động đất sau lưu lại cái khe. Mà liền tại đây cái khe, một ngụm toàn thân huyết sắc trường quan chính không ngừng từ giữa trải ra nhẹ nhẹ tượng trưng cho tử vong hắc khí. Ha ha ha ha ha ha. Dữ tợn tiếng cười lần thứ hai chói tai vang lên. Cùng lúc đó, trường quan quan cái quỷ dị dâng lên, một con hoàn toàn hư thối biến thành màu đen khô quắt cánh tay. Theo sau từ trong quan tài duỗi ra tới, chảo một cái đã bắt được treo ở giữa không trung quan cái. Hôi màu tím móng tay dễ như trở bàn tay khấu tiến quan cái chung. Tiện đà một con nhìn như có chút hành động thong thả hủ thi. Chậm rãi từ trong quan tài bò ra tới. Này chỉ hủ thi toàn thân trên dưới đã là toàn bộ hư thối. Làn da khô quắt biến thành màu đen. Một chương đã thấy không rõ khuôn mặt trên mặt. Chỉ có thể nhìn đến một đôi màu đỏ tím hai trong mắt. Kia hai cái hủy ta cương thi vương phân thân người. Ta nhìn đến các ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Hủ thi cứ việc đang cười, nhưng trong tiếng cười lại tràn ngập khó có thể phát tiết phẫn nộ. Liền thấy nó nơi vị trí bốn phía không gian, xuất hiện một tầng mắt thường có thể thấy được vi ba. Những cái đó như tuyến từ không trung rơi xuống giọt mưa, đều vào lúc này yên lặng ở giữa không trung, khắp loạn phần cương chấn động. Như sóng thần gào giống ở mỗi cái nấm mồ bùng nổ. Từng con tượng trưng cho giết chóc quỳ chảo. Đồng thời từ ẩm ướt bùn đất dãy rụa thăm vươn tới. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt trở về khách sạn thời điểm, Sở Mộng Kỳ chính không ngừng ở đánh ngáp. Một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Đến nỗi Diêu Chí Tắc hồng con mắt, ngồi ở phòng trong một góc, buông xuống đau đầu khổ trầm mặc. Các ngươi cuối cùng là đã trở lại, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt hai người trở về, Sở Mộng Kỳ mới xem như khôi phục vài phần tinh thần, vội hỏi nổi lên bọn họ bên kia tình huống. Cũng không phải là gặp được phiền toái sao? Hơn nữa vẫn là phiền toái không nhỏ, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ khoa trương gật gật đầu. Bất quá cũng không có lập tức đưa bọn họ mới vừa rồi tao ngộ sự tình cùng Sở Mộng Kỳ nói. Ngược lại là nhìn thoáng qua, chính ngơ ngác ngồi ở phòng góc Diêu Chí nói khẽ với Sở Mộng Kỳ hỏi, tình huống của hắn thế nào, có thể thế nào, liền ngươi nhìn đến như vậy bái, không xảo không nháo, nhưng cũng không nói lời nào, nhưng cũng bình thường, rốt cuộc đổi thành là ai trải qua loại chuyện này, đều sẽ khó chịu rất dài một đoạn thời gian. Nói đến nơi này, Sở Mộng Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ, không lớn xác định hỏi, bất quá xú vô lại, ngươi chừng nào thì trở nên lòng tốt như vậy, cảm giác người này ngươi giống như xem đến thực trọng a, đối với nữ nhân trực giác. Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay là chịu phục, rốt cuộc mỗi một lần hắn có cái gì tâm sự, hoặc là có cái gì ý tưởng, Triệu Tĩnh Xu đều có thể trước tiên nhận thấy được, hiện tại lại ra tới cái Sở Mộng Kỳ, hắn thật là có chút hoài nghi, có phải hay không càng thông minh nữ nhân ở trực giác thượng liền càng chuẩn. Đừng xú vô lại, ta vô lại cái gì, ta là Sở ngươi, vẫn là Bạch Bạch ngươi, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Có bản lĩnh ngươi đem ta Sở ngươi chứng cứ lấy ra tới. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra tới. Về sau tùy ngươi nói như thế nào ta. Hạ Thiên Kỳ cố ý đem cái này để tải xóa qua đi. Rốt cuộc hắn về sau có thể hay không dùng tới Diêu Chí còn hai nói đi. Cho nên trước mắt nói này đó còn gắn liền với thời gian thượng Sở Mani. Ngươi chẳng những là cái xú vô lại, hơn nữa vẫn là cái xú hỗn đản. Đừng lại cùng ta nói chuyện, bổn cô nãi nãi hiện tại mặc kệ ngươi. Sở Mộng Kỳ hiện tại xem như hoàn toàn ở Hạ Thiên Kỳ nơi đó, thảo không đến tiện nghi, bởi vì nàng ở mới vừa nhận thức Hạ Thiên Kỳ thời điểm, cứ việc Hạ Thiên Kỳ cũng biểu hiện thực vô lại, nhưng ít nhất ở nàng nơi này còn có chút tiết tháo. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ đã là đem hắn tiết tháo đều uy cổ. Thấy Sở Mộng Kỳ thành công bị hắn đem đề tài xóa qua đi, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng nhạc làm Sở Mộng Kỳ câm miệng. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua honor table thượng thời gian đã đi tới rạng sáng 4 giờ, khoảng cách Hướng Đông đã rất gần. Nghĩ vậy khởi sự kiện vẫn không có kết thúc, ngày mai còn muốn đi thăm viếng kia mấy cái báo án người, cùng với bài tra một ít tiệm cơm, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không lại cùng Lạnh Nguyệt bọn họ thảo luận cái gì. Lúc này đi đến Diêu Chí bên người, cong lưng vỗ vỗ Diêu Chí bả vai nói, đi thôi. Ta và ngươi nói một câu ngươi bạn gái sự tình, nghe được Hạ Thiên Kỳ đề cập Tưởng Tiểu Ba. Diêu Chí đỏ bừng trong ánh mắt lần thứ hai tràn ngập thượng một tầng nước mắt. Thấy Hạ Thiên Kỳ mang theo Diêu Chí đi rồi, Sở Mộng Kỳ giãy miệng mạn mang hoài nghi đối Lạnh Nguyệt nói. Ta và ngươi nói sư huynh, cái kia xú vô lại quỷ đâu, một bụng ý nghĩ xấu. Hắn sẽ như vậy để ý người kia tình huống, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ân, Lạnh Nguyệt có lệ gật gật đầu, theo sau liền lệnh Sở Mộng Kỳ rất là vô ngữ nói, ngươi trở về đi, ta mệt mỏi thiết, ngủ đi ngủ đi. Sở Mộng Kỳ đối Lạnh Nguyệt làm cái mặt quỷ, theo sau cũng mở ra phòng môn rời đi. Sở Mộng Kỳ đi rồi, Lạnh Nguyệt trên mặt lập tức nhiều vài phần ngưng trọng. Yêu yêu, đọc sách, om nhìn qua lại có chút tâm thần không yên. Giống như là dự cảm đến kế tiếp sẽ có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cùng Diêu Chí sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền một năm một mười đem Tưởng Tiểu Ba bi thảm kết cục nói cho Diêu Chí. Diêu Chí nghe xong không cấm lại lần nữa ảm đạm rơi lệ. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc rút ra hai căn thuốc lá, chính hắn bật lửa một cây, lại đưa cho Diêu Chí một cây. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy vận mệnh đối với các ngươi tàn nhẫn, thực không công bằng, cảm thấy nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, giống các ngươi sở tao ngộ loại tình huống này cũng không phải cái lệ. Bởi vì trong hiện thực có quá nhiều giống các ngươi loại này bị vận mệnh sở vứt bỏ người tồn tại. Rất nhiều người đều chết không minh bạch, đều thành quỷ chảo hạ vong hồn. Càng có cực giả ở bị quỷ vật phụ thân sau thân thủ giết chết chính mình thân bằng. Ta có thể lý giải ngươi hiện tại cảm thụ, bởi vì ở ta trải qua có quá nhiều cùng ngươi giống nhau người. Bọn họ có lựa chọn quên đi này hết thảy, càng thêm quý trọng sinh mệnh tồn tại. Có tắc như cũ cảm thấy ngay lúc đó ác mộng còn không có tỉnh lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.